Chương 98, bạn thân tụ hội. Đinh đinh đinh, sau buổi cơm tối, điện thoại đột nhiên vang lên. Shizuka đang ở tại chủ phòng, cho nên ở trong đại sảnh xem TV chẳng cầm điện thoại lên. Nơi này là cửa xạ nạt ra nhà, gô đủ, đã lâu không gặp. Trong điện thoại chuyển tới một sảng khoái thanh âm nam tử, bất quá chắc xác nhận chính mình cũng chưa từng nghe qua. Ngươi là thực sự là thương tâm à, ta làm hữu gia à ở đại tái rõ ràng cho ta lớn như vậy một cái khó chịu, bao nhiêu tháng liền đem ta quên rồi. Điện nói bên trong nam tử nói, chặt lập tức nghĩ tới. Gỗ đủ cờ xa nạt từ tiểu học đến trung học cơ sở, một mực đánh bóng chạy. Trung học cơ sở thời điểm là nào đó mạnh mẽ đội thiếu niên chính thức bốn bổng kiêm cầu thủ đội bắt. Có đã tham gia hải ngoại trận đấu cùng với làm thế giới đại tái Tokyo tuyển chọn Nhật Bản đại biểu kinh nghiệm. Mà cái mưu ra, có ở đội thiếu niên bên trong bị bầu thành Tokyo đệ nhất cầu thủ ném bóng danh sưng. Tuy là tương ứng đội ngũ bất đồng, thế nhưng ở Tokyo tuyển chọn thời điểm cùng nhau tổ đội quá. Thế nhưng ở đầu tháng 3 lúc mùa hè, ở thế giới đại tái đại biểu tập huấn bên trong bả vai bị thương. Một cái ném ra khó có thể khống chế mới vừa tốc độ cầu thủ ném bóng, đem cầu ném tới đang ở sông tầng 3 chạy về phía gôn gỗ đủ thân. Bởi cầu trực kích, lưng cùng với vai phải đều bị thương. Tuy là bả vai trị, thế nhưng làm cầu thủ đuổi bắt là tối trọng yếu vũ khí, cường lực bả vai lại không được. Sau đó gỗ đủ lấy bả vai thụ thương vì cơ hội, bỏ qua bóng chạy. Xì dù cả cái này mấy thiên nhất thẳng cầu nhậu để chặt tham gia một cái xã đoàn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nàng hy vọng xã đoàn hoạt động có thể cho ca ca từng đi ra đi bóng ma, sản sinh còn lại hứng thú yêu thích. Ở đầu tháng 3 đệ nhị học kỳ kết thúc thời điểm, Niu Gia đã từng tới bái phòng Gô Đu. Này, Gô Đu, cho tới nay luôn là thua ngươi, ta đây làm sao bây giờ à, dù sao cũng phải cho ta một cái lật bản cơ hội đi, không phải phải thắng bỏ chạy á, vị này bạn bè vẫn hy vọng có thể hòa nhau một ván. Đáng tiếc nguyện vọng này xem ra vĩnh viễn cũng không khả năng đạt thành, bởi vì Gô Đu đã biến thành chắc. Như vậy, có chuyện gì không, Niu Gia gần nhất cũng đã đi học đi ha ha. Vậy là các ngươi, ta chỗ này còn kém vài ngày. Lúc đầu nghỉ xuân thời điểm liền định tìm được ngươi rồi, bất quá nghe nói ngươi đi ra. Ta muốn hiện tại khai giảng, ngươi nên tại ra mới đúng, nói chính sự, ta với ngươi không giống với, nhưng là rất bận rộn vội vàng với ngươi, cô muội muội kia liếc mắt đưa tình, nói thật ra, ngươi cũng nên tỉnh lại một điểm, luôn là bị ngươi cô muội muội kia đặt ở thân, về sau sẽ tìm không được bạn gái nha. Nhật Bản cũng không có cho phép họ hàng gần kết hôn pháp luật, ta có thể không phải hy vọng gặp lại ngươi tin tức đầu đề dài dòng, không nói ta liền ăn tỏi rồi chờ một chút ở chắc không kiên nhẫn uy hiếp, Niu Gia vội vàng đem trọng tâm câu chuyện vòng vo trở về. Đúng như vậy, vì chúc mừng ca tốt nghiệp, ngươi qua đây một vì sợ bị hoài nghi, chắc chỉ có thể cùng xì dù cả nói một tiếng, sau đó đổi y phục hàng ngày liền ra cửa. Niu Gia là được xưng là mới vừa cổ tay nhanh cầu thủ ném bóng. Hơn nữa còn là một thái độ vô cùng cường ngạnh tên. Tuy là cầu thủ ném bóng tự xưng ca rất nhiều, nhưng, hết ý có tinh tế một mặt nhân cũng rất nhiều. Đáng tiếc Niu Gia là tháng 1 năm 00 người trước. Bất quá, ngay cả có tình huống như vậy chỉ có sẽ làm ra đến đây đi. Tập hợp ở Niu Gia tốt nghiệp trung học trước, bay qua tường vây chạy về phía vườn trường không hợp pháp xâm lấn. Thành viên có chắc, Dui, Trung Sơn cùng với Niu Gia. Tất cả mọi người ở Bắc Tokyo ở lại, ở đều tuyển chọn, thế giới đại tái chiến đấu qua cứng rắn thư cờ đồng cầu cường giả. Tương ứng đội ngũ tuy là mỗi người bất đồng nhưng cộng đồng chiến đấu thời điểm có rất nhiều, bất khả tư nghị vậy chia sẻ lấy liên quan cảm các đồng chí. Vậy, hôm nay vì sao bảo chúng ta hỏi thăm là vui? Vóc dáng không cao nhưng cảm giác được chúng bên trong giã kiêm lúc đầu đánh giả. Rõ ràng là cái nam lại có khả ái tinh tế dung mạo. Không phải. Cái gì à, ta năm nay bắt đầu, chính là hướng về giáp tử vườn thắng lợi đường dũng cảm tiến tới nhân. Học kỳ mới trước, suy nghĩ từ các ngươi nơi đó tiếp thu lên tiếng ủng hộ cũng không tệ đây. Ta, có thể đi trở về sao, có muốn xem TV bước đồng mời giả, Trung Sơn gì già gì dầm nói. Ít lời còn có lấy giã võ sĩ phong mạo nam tử, vóc người cao mà gầy, bất quá là tương đương cường lực đả kích giả. Đúng à. Ta bị đánh nghiệp dư bổng cầu người nhờ cậy ngày mai làm người giúp đỡ, muốn đi ngủ sớm một chút ta, các ngươi nếu như đi, ta cũng đi được rồi. Dùi lãnh đạm nói, chắc cũng theo phụ họa, vào lúc này bị gọi ra, tâm tình của mọi người đều giống nhau đi. Sách, không muốn nói như thế vô tình nói các ngươi, không phải muốn buông tha bóng chảy sao, cho nên thừa dịp còn không danh thời điểm muốn đem các ngươi cùng nhau hẹn đi ra gì gì đó a, không thể hơi chút đối với ta thân mật điểm sao? Nghiêu ra kêu la. Lao tử ta à, cũng hy vọng người khác có thể chiếu cố ta một. Lời như vậy tự đi ra cũng không khiến người chán ghét, ngoài ý muốn có loại bị khi dễ vai tuồng cảm giác. Đang ở rời đi Trung Sơn đã trở về, Dui thì là cười khổ, chặt cũng nhún vai. Xem ra không chỉ có là chặt, hai người khác cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân ở cấp 3 bỏ qua bóng chảy. Đương nhiên, có thể vẫn kiên trì mơ ước người là số ít, nước chảy bèo trôi chính là cái này xã hội chủ lưu. Thế nhưng Lưu Gia không giống với, hắn tựa hồ thuận lợi học lên đến bổng cầu hào cường trường học, e rằng một năm đều muốn đắm chìm trong luyện tập, chủ nhật thứ bảy cũng đổ mồ hôi như mưa. Nếu như vậy, hoàn toàn chính xác tái tụ họp chỉ có hôm nay. Chắc nguyên bản muốn cự tuyệt, có thể nhưng bây giờ hơi chút cảm thấy một ít thú vị. Bởi vì hắn bản thân ở tiểu học trung học cơ sở cao trung đều là về nhà bộ phận, chưa từng có thể nghiệm qua xã đoàn hoạt động. Sau đó, nếu không có ai đưa ra dị nghị, bốn người dạ du cứ như vậy bắt đầu rồi. Nưu ra một bộ xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ dáng vẻ, đem trường học cũ thể dục đồ dùng thương khố khóa mở ra. Bất chi bất giác cũng không biết từ nơi này lấy ra chìa khóa, làm sao đều giống như vận động bộ học sinh nút ở trong sân trường bốn người đem cầu đồng, bao tay những vật này lấy ra. Về sau liền là có người đầu, có người đánh, có người làm cầu thủ đuổi bắt, tùy ý cảm giác khoái trá cầu loại trò chơi. Trên đường, chặt vẻ mặt bình tĩnh cầm trong tay cầu đồng đứng ở đánh giả trong vùng, nhưu ra đi tới cầu thủ ném bóng câu. Từ nơi này nhìn lại, Dui ở vào gỗ đủ phía sau cầu thủ đuổi bắt vị trí. Vương lỏng tới quyết một trận thắng thua như thế nào bị Mưu ra nói như vậy sau. Xem ra quá phải báo một tiễn chi cửu lời nói cũng không phải giả. Chọc đúng vai, vô nôn làm xong đánh bóng chuẩn bị. Đây cũng tính là thay thế gỗ đủ, đáp lại bạn tốt chờ đợi đi. Đáng tiếc, kết quả lại rất bi thảm, khí thế ngang dương Mưu ra lộ ra đặc sắc một cầu. Tốc độ cao mới vừa cầu lấy thẳng tắp rất nhanh kéo tới. Quả nhiên đem càng cao làm vì mục tiêu thiên phú cầu thủ ném bóng, loại tốc độ này ở cao trung sinh chuyên nghiệp cầu thủ ném bóng bên trong cũng rất khó ném ra tới. Xem ra cái này trong nửa năm, Niu Gia vẫn luôn ở rất nỗ lực huấn luyện A, đáng tiếc, lúc này chắc có thể không phải quá đi cái kia bả vai bị thương gồ đủ. Ở nơi này tốc độ cực cao cầu bay qua bên cạnh hắn một sát na kia, cầu đột nhiên tinh ở giữa không trung. Sau đó, chắc sảng khoái quá vậy. Cầu bị cầu đồng đích chính giữa bắt được, ầm vang lên một cái thanh âm giòn giã, thẳng tắp vậy đánh bóng lướt qua Mưu ra bên cạnh, mang theo cuồng phong thổi tàn tóc của hắn, sau đó bay về phía xa xôi một chỗ khác, nện vào dây thép trong lưới không ngừng chấn động. Mưu ra ngơ ngác đứng sừng ở tại chỗ, sùng sục một tiếng nuốt nước bọt thanh âm, ở ngưng trệ trong bầu không khí rõ ràng có thể nghe.